Tiên Ngục, chương 473, công năng tầng 3 thượng, góc truyện audio.com, Bành, Tô Triệt và Lão Hắc đều có thể nghe thấy một tiếng nổ cực nhỏ, hắn đã lợi dụng nguyên thần chi lực của mình, nổ tan óc tự sát tại chỗ. Trước khi chết, hắn còn để lại một câu tâm thanh cuối cùng. Ta không muốn giết nàng, chỉ là hy vọng, nàng sẽ đến tìm ta cầu ta cứu. Ta chỉ hy vọng, nàng có thể ở lại bên ta. Thân mặc dù chết nguyên thần vẫn còn, một luyện khí đại sư nguyên thần từ từ nổi lên, lơ lửng trong không trung. Trong tiên ngục chẳng nguyên thần của ai có thể chạy thoát. Tiên ngục, Lão Hắc giống lên một tiếng, đồ đã đưa cho ngươi rồi, mau ăn đi rồi mở cửa. Tô Triệt cười mắng, chuyện quan trọng như vậy, ngươi không thể nghiêm túc được sao? Kỳ thực thân là khí linh, Lão Hắc căn bản không cần há miệng gào thét, tâm tư chỉ cần động là đã có thể kết nối với tiên ngục. 3. Lò đan, linh hỏa, nguyên thần, tất cả biến mất, bị tiên ngục bảo tháp truyền tống vào nơi chúng nên đi. Tầng 3 tiên ngục mở, hô, giống như tầng 1 và tầng 2, một luồng hạo nhiên chi lực đột nhiên từ đâu xuất hiện, cảm giác thâm trầm, to lớn, cổ lão, uy nghiêm tràn ngập mọi ngóc ngách của tầng 1 tiên ngục. Chuyện gì vậy, Linh Thảo Hoa vừa vào tiên ngục nhất thời kinh ngạc, không có gì, tiểu thế giới này lại muốn tiến hóa, có lẽ, sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Xà nữ Dạ Lam có qua một lần kinh nghiệm, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ hàm ý thực sự của không gian tiên ngục nhưng những biến hóa bên ngoài, vẫn có thể dự liệu. Đã lớn lắm rồi, chỉ thêm một mình ta có cần biến lớn nữa không? Tiểu Linh Nhi hình như đã hiểu lầm, đây là món quà chủ nhân không gian tặng cho thành viên mới. Đáng yêu chết mắt, xà nữ Dạ Lam bị nó chọc cười, không kìm được ôm nó vào lòng, chụt một cái, hôn lên cái má béo tròn mềm mại của nó. Ầm ầm ầm, mặt đất rung động, trời đất xoay tròn, một tầng không gian bắt đầu mở rộng trên phạm vi lớn. Vẫn là 10 lần sao? Tô Triệt thầm đoán, lần mở rộng trước biến lớn 10 lần, lần này liệu có như vậy không? Rất nhanh đã nhận được đáp án, thân là chủ nhân tiên ngục, Tô Triệt và Lão Hắc lập tức hiểu ra. Không phải 10 lần, mà là 20 lần. Tầng 1 tiên ngục vốn dĩ là vạn dặm vuông, lúc này, đã biến thành 2 vạn dặm vuông, lớn hơn lãnh thổ của một nhân loại quốc gia khởi nguyên tinh thế tục giới rất nhiều. Tầng 3 tiên ngục mở ra, biến hóa đầu tiên là không gian tầng 1 biến lớn 20 lần, đạt đến quy mô 2 vạn dặm. Đáng tiếc là phương diện thiên địa linh khí vẫn chưa có biến hóa, vẫn là không gian bình thường không thích hợp cho việc tu luyện. Tô Triệt cho rằng, việc này cần bản thân thông qua phương thức khác để đền bù. Tầng 2 tiên ngục U Minh Quỷ Giới thì không có biến hóa, vốn dĩ nó đã là mênh mông vô biên, không tồn tại ý nghĩa tiếp tục biến lớn. Tầng thứ 3 đã mở, chủ nhân, có đi xem không? Lão Hắc hỏi mà giọng khang khác, phí lời, ba, chủ bộc hai người đồng thời đến tầng thứ 3 tiên ngục, khác biệt là Tô Triệt chỉ có thể đi vào bằng tư tưởng ý thức, còn Lão Hắc thì có thể vào thật. Tầng 3 tiên ngục, một thế giới sặc sỡ màu sắc vô cùng tươi đẹp giống như thế giới tầng 2, cũng là mênh mông vô hạn, không biết phạm vi bao nhiêu. Trong hư không, lóe lên những dải băng ánh sáng màu sắc khác nhau, hình hình sắc sắc nhìn giống như cực quang trong đêm, nhưng Tô Triệt biết đây là các loại linh hỏa. Lẽ ra chỉ, góc truyện audio.com, là cung cấp tiên mục thập phẩm cấp âm dương chi hỏa, cũng chính là tổng cộng 20 loại linh hỏa. Nhưng, bây giờ nhìn lại Tô Triệt cảm thấy các loại linh hỏa trong hư không ít cũng phải vài ngàn. Rốt cục là chuyện gì vậy? Tô Triệt nghi hoặc, thân là khí linh tiên ngục đối với địa giới mới mở, Lão Hắc khẳng định biết đáp án liên quan, vì vậy đưa ra giải đáp. Chúng ta chỉ cho tiên ngục 20 loại linh hỏa, nhưng tầng 3 tiên ngục sở hữu một loại năng lực đặc thù, có thể đem 20 loại linh hỏa tiến hành dung hợp tùy ý tổ thành một loại linh hỏa mới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, ví dụ nói, 2 loại âm hỏa dung hợp thành một loại âm hỏa hoàn toàn mới, 3 loại âm hỏa dung hợp, 4 loại dung hợp, hoặc là 1 âm 1 dương 2 loại linh hỏa dung hợp, 1 âm 2 dương 3 loại linh hỏa dung hợp. 20 loại linh hỏa thông qua các phương thức tổ hợp tiến hành dung hợp là có thể chế tạo ra hàng ngàn loại linh hỏa hoàn toàn mới. Sau đó, chúng ta tiếp tục thu thập các loại linh hỏa tu chân giới, chuyển vào tầng 3 tiên ngục, còn sẽ tổ hợp ra hàng vạn loại, thậm chí trăm vạn loại linh hỏa. Lão Hắc nhắc nhở nói. Chủ nhân, thông qua những linh hỏa này, đối với hỏa thần quyết mà người tu luyện cũng sẽ có ích lợi lớn. Tổ hợp khác nhau, sáng tạo ra linh hỏa hoàn toàn mới. Quá thần kỳ, đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Tô Triệt hưng phấn vô cùng, vội vàng hỏi. Chắc đây là công năng thứ nhất của tầng 3 tiên ngục, mau nói công năng thứ hai. Công năng thứ hai, tương đối đơn giản. Lão Hắc trả lời, chính là sau này luyện đan, chúng ta luyện đan không cần đi cầu người khác, chỉ cần đem các loại nguyên liệu cần thiết cho việc luyện đan, chuyển hết vào tầng 3 tiên ngục, rất nhanh có thể luyện chế ra đan dược thành phẩm. Chỉ cần nguyên liệu, không cần phương pháp luyện chế. Tô Triệt hỏi, phương pháp chuyển chế, Lão Hắc cười giải thích. Tiên ngục nuốt chửng nguyên thần của Lô Trường Thanh, nghĩa là tiếp thu tất cả năng lực luyện đan của hắn, tầng 3 tiên ngục chúng ta sẽ tương đương một vị luyện đan đại sư. Sau hôm nay, cho dù gặp phải đan dược Lô Trường Thanh chưa từng luyện chế qua, chỉ cần ta biết phương pháp luyện chế cũng chẳng khác gì tầng 3 tiên ngục học được. Hiểu, Tô Triệt gật đầu, đối với công năng luyện đan cũng không phải quá kích động. Bởi vì từ trước đến nay hắn luôn cảm thấy việc thu thập nguyên liệu vừa phí thời gian, lại phiền phức, chi bằng trực tiếp làm ra đan dược thành phẩm cho bất việc. Giống như lần hành động này, không phải linh đan vô số thu hoạch cực lớn sao? Nói tiếp công năng thứ ba, Tô Triệt cao giọng nói. Ý, lão hắc gãi đầu hỏi. Chủ nhân sao biết vẫn còn công năng thứ ba? Đường đường tiên ngục, mỗi một tầng công năng đều đơn giản như vậy, ba loại công năng cũng không nhiều. Được rồi, người nói đúng rồi. Lão hắc gật gật đầu, tiếp tục giảng giải. Công năng thứ ba tương đối lợi hại. Đơn giản nói, chính là có thể dùng hai lần rèn luyện đan dược thành phẩm, nâng cao phẩm cấp đan dược. Cái gì, nâng cao phẩm cấp đan dược thành phẩm? Lần này, Tô Triệt mới thực sự giật mình. Bỏ bã, lưu tinh hoa, hai lần tăng phẩm cấp đan dược thành phẩm. Cách làm này, tu chân giới khẳng định là làm được, nghe nói, phải là hóa thần kỳ đại năng luyện đan sư trở lên, mới có năng lực này. Hơn nữa, xác suất thành công rất thấp. Góc truyện audio.com, không phải tất cả đan dược đều có thể tiến hành rèn luyện. Nghĩ đến những cái này, Tô Triệt lập tức hỏi. Vậy, xác suất rèn luyện thành công đan dược thế nào? Cách chương.